Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 40, Thiêu Hai Quỷ. Phanh, di động với tốc độ cao mét, chuyển tới Yagami Kyo sau lưng, không lại tiếp tục chạy nhanh, mà là đột nhiên đánh bất ngờ. Chẳng qua là, bị Yagami Kyo cho phòng vệ, tạp si trí si trùng, điều này sao có thể? Nhìn mình quả đấm bị cầm. Mess mặt đầy không tin, nhưng trên nắm tay bàn tay làm lực đạo, chính là thật, điểm này nàng không có cách nào đi hoài nghi. Yagami Kyo cười lạnh nhìn, nắm Mess bàn tay chính đang gia tăng lực đạo, nhưng vào lúc này, Mess trên thân thể tràn ra số lớn mồ hôi, cho dù là quả đấm cũng giống vậy xuất hiện số lớn mồ hôi. Bởi vì trên nắm tay tràn ra số lớn mồ hôi, cũng đưa đến Yagami Kyo không bắt được nàng trơn không chuồn nắm chặt quả đấm. Trong nháy mắt cho bị nàng cho rút về đi. Cái này cổ quái năng lực nhượng Yagami Kyo cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng còn có thể như vậy vận dụng chính mình mồ hôi. Nhượng mồ hôi tăng thêm quả đấm bôi trơn. Từ đó cựa ra hắn bàn tay trói buộc. Loại biện pháp này nhượng Yagami Kyo cảm thấy kinh ngạc. Mà không phải nàng năng lực nhượng hắn kinh ngạc. Hừ, Mess hừ lạnh một tiếng. Tốc độ lần hai tăng nhanh. So với mới vừa rồi còn nhanh hơn mấy phần. Điều này cũng làm cho tại trên lầu hai chậm nhìn Akame đám người giật mình. Không nghĩ tới phía bên kia tốc độ có thể nhanh đến nước này. Hắc, chúng ta tư quỷ Raksazer nhưng là uống qua siêu cấp Danger Beast thủy quái thì chịu đựng. Thành thang, là có thể tự do khống chế thân thể người. Mess cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Loại trình độ này, nàng vẫn có thể làm được dễ dàng. Ồ thật sao? Yagami Kyo thân thể đột nhiên biến mất. Một màn này làm cho tất cả mọi người xem kinh hãi. Đương lần hai nhìn thấy thời điểm, chính là phát hiện hắn thân thể cùng Mess tốc độ nhất trí. Phanh, Yagami Kyo nhìn khiếp sợ Mess. Nắm quyền đột nhiên huy kích. Người sau bởi vì quá độ kinh ngạc. Không có thể né tránh. Ngực phải bị Yagami Kyo quả đấm chính trúng tâm bia. A a, Mess kêu thảm một tiếng. Cả người đều bay rớt ra ngoài. Bay rớt ra ngoài thân thể. Trên mặt đất cuồn cuộn tầm vài vòng. Khi nàng bay ngược thân thể sau khi dừng lại. Nhìn sang, chính là phát hiện nàng ngực phải rất rõ ràng khô đét đi xuống. Vốn là Mess ngực thì không phải là rất lớn. Hiện tại được. Bị Yagami Kyo một quyền cho đánh khô đét đi vào. Cái này tính là gì à? Leon, Akame, Hinyi, mắt đen bọn họ sau khi nhìn thấy. Tất cả khuôn mặt đỏ lên. Rất hiển nhiên, Yagami Kyo quá bẩn thỉu. Ô ha ha, Bren cùng Lerberg hai người chính là cười ha ha. Yagami Kyo chiêu này quá tổn hại. Kỳ thực cái này cũng không trách Yagami Kyo. Chủ yếu là tùy tiện công kích. Thật không có xem là đánh trúng vị trí nào, mà còn Mess còn chạy khắp nơi. Tốc độ cũng đủ nhanh, cho nên hắn ra tay mục đích chính là đánh trúng liền được. Bất kỳ vị trí cũng không có vấn đề. Lại nói, nếu là thật có thể nhắm nói, liền dứt khoát nhắm nàng ngực trái. Một quyền như vậy đi xuống, Mess trái tim trực tiếp liền bị phá hư. Như vậy còn tới nhanh một chút phải không? Đương nhiên. Chủ yếu cũng là Yagami Kyo vô dụng nhẫn thuật. Nếu không nói, nhắm cũng là có thể giải thích. Đáng ghét cứ việc đập một quyền. Nhưng Mess vẫn là đứng lên. Nhìn đối diện Yagami Kyo. Sau đó sau điều chỉnh xong thân thể. Nhượng khô đét đi xuống ngực trái khôi phục lại nguyên dạng. Mess muốn cùng một chỗ sao? Tư quỷ Raksazer một người khác nữ tính. Đối với, đúng, đồng bạn mình nói. Cùng một chỗ, ta một người không giải quyết được hắn. Mess không có nói nhiều. Đồng ý vóc người này căn bản thêm gầy nhỏ nữ tử yêu cầu. Người này vóc người càng khoa trương. Hoàn toàn chính là một cái cây trúc gầy. Căn bản không có thể từ trên người nàng nhìn ra là nữ nhân. Nữ nhân tượng trưng một trong. Căn bản liền không nhìn ra. Phanh bá, hai người nhanh chóng đánh tới. Tốc độ thật nhanh. Nhìn qua cũng không phải là không có một người Tây Gu người. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, không lùi mà tiến tới. Phanh bá, Yagami Kyo tốc độ cũng thật nhanh. coi như không cần ma lực, không cần cuồng thần đi tăng phúc, thực lực của hắn ở trên thế giới này cũng đủ bạo cường. Cho nên, đương Yagami Kyo tiến lên cùng chênh lệch ma quỷ hai người chiến đấu ở một bên lúc, chính là nhượng xem cuộc chiến người kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới hắn Yagami Kyo như thế đến a. Phanh ba ầm, Yagami Kyo một quyền đem trùng kích tới tóc đen nữ tử đánh bay sau, đưa tay đón đỡ Mess công kích, tiếp lấy lại nhấc chân đem người sau cho đạp bay. Bị đánh bay hai người, nửa ngồi xổm xuống đất chợt đi giảm bớt lực đạo sau, lần hai bạo vọt lên, đối mặt hai người công kích, Yagami Kyo từng cái ứng đối. Loại này cách đấu kỹ có thể, đối với hắn mà nói đơn giản không thể lại đơn giản. Chỉ cần tốc độ ngươi cùng lực lượng đều so đối thủ mạnh mẽ nói, coi như ngươi cách đấu kỹ xảo kém đi nữa cũng sẽ không thua. Bởi vì tốc độ đang tránh né thời điểm chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà còn tại lúc công kích sau khi cũng có thể làm được đánh bất ngờ tác dụng. Lực đạo đủ mạnh, như vậy đối thủ công kích là có thể dùng chính mình lực lượng hóa giải, mà còn cấp cho phía bên kia công kích cũng sẽ vô cùng cường đại. Cách đấu kỹ đối với thực lực kém không nhiều người mà nói là phải để ý kinh nghiệm cùng kỹ xảo tính, nhưng thực lực chênh lệch khác xa nói, như vậy cái này thì không cần lại đi chú trọng. Phanh oanh, Yagami Kyo nhanh chóng nhảy phóng qua, bàn tay đè ở tóc đen nữ tử trên đầu, đập mạnh mặt đất, tiếp theo từ tay bàn tay trong lòng bộc phát ra một đám lửa. Ách ha, ăn Yagami Kyo một cái diễm âu tóc đen nữ tử, thống khổ than nhẹ. Suzuka, ở một bên Mess, nhìn thấy đồng bạn bị như vậy hành hạ đánh sau, chặt mở to kêu, đáng ghét, được gọi là Suzuka nữ tử, đầu bị Yagami Kyo cho đè lại, mới vừa rồi chiêu thức để cho nàng thống khổ dị thường, nhưng là không nữa bị đánh trúng, lập tức từ trong cơ thể bộc phát ra tốc độ tương tự với phi tiêu một vật, hơn nữa còn là phạm vi lớn số lớn công kích, cái này làm cho Yagami Kyo lập tức nhảy tới không trung, né tránh công kích, chẳng qua là ngay tại hắn mới vừa né tránh, một bên khác Mess lúc này chính là nhảy dựng lên, đến bên cạnh hắn sau, từ trong cơ thể tự nhiên ra số lớn mồ hôi. Nhìn nhiều như vậy mồ hôi bay bắn tới, Yagami Kyo tại trên bàn tay thả ra một đóa hỏa diễm. Đại xà thế, Yagami Kyo thân trên không trung, cầm trong tay hỏa diễm hất ra, đem Mess tự nhiên tới mồ hôi toàn bộ bốc hơi. Thậm chí còn có thể công kích người sau. Mess khiếp sợ nhìn Yagami Kyo đột nhiên thi triển ra hỏa diễm. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Hắn biết dùng loại phương thức này đem hỏa diễm cho đập tới, cho nên không có thể né tránh bên dưới. Hỏa diễm đánh trúng thân thể nàng mà nổ mạnh. Ách hừ, bị ngọn lửa đánh trúng, Mess từ không trung rơi xuống. Nếu như không phải nàng thân hình bởi vì ăn siêu cấp Danger Beast thủy quái canh thịt nói, khả năng một chiêu này là có thể giết chết nàng. Trên tại vừa nhìn hai người không nhìn nổi, đồng thời ra tay. Hai người này, cùng một cái là vóc người dũng mãnh hồ tử đại thúc, thân thể phi thường cường tráng, so Yagami Kyo còn muốn khoa trương. Tên là Stan, người kia kêu là làm cức, thân thể nhỏ dài. Phanh, hồ tử đại thúc Stan phi thường dũng mãnh, tới sau, liền lập tức công kích. Yagami Kyo né tránh, một quyền công kích trên mặt đất liền rời đi. Loại này dũng mãnh tại trong mắt người bình thường là vô cùng cường đại. Nhưng là, đối với Yagami Kyo loại này, có một vị có thể một quyền đánh sập một ngọn núi lão bà cùng nữ nhi người mà nói, thật quá yếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.